Chiến thần hào môn, chương 394, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 394 chương khách nhân tôn quý, đã đuổi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 13 lại nói, mời tẩu tử yên tâm. 13 vài cái huynh đệ đều ở đây. Bảo đảm tẩu tử không ai dám quấy rối. Lâm Vũ Trân thông báo, bên ngoài có cái gì tình huống. Liền cùng nàng nói một tiếng. Nghe được 13 hội báo, nàng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã biết, 13, cực khổ, không khổ cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 13 lui xuống, Diệp Khinh Vũ còn có chút còn không dám tin tưởng. Thật là người của Tô gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tới. Nhanh như vậy liền chạy tới Đông Hải. Có thể dĩ nhiên, trực tiếp bị đuổi đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Thịnh Hải Tô gia a, mưa thật. Thực sự đuổi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khinh Vũ khẩn trương hỏi. Ân, 13 nói đuổi đi. Vậy khẳng định đuổi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nghiêm túc nói, bọn họ cũng sẽ không gạt ta. Bọn họ là không dám lừa gạt Lâm Vũ Trân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không cũng không cần Giang Ninh xuất thủ. Lại càng không dùng Vàng Ngọc Minh xuất thủ. Cầu ca là có thể đánh chúng bọn họ kêu cha gọi mẹ. Yên tâm đi, ở Đông Hải là an toàn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân vén lên che, cảm giác mình ra lại trở nên càng thêm thủy nộn. Cái này máy hơi nước thật là tốt nha. Không biết Giang Ninh thấy được, có thể hay không muốn hôn chính mình. Nàng đứng lên, nhìn Diệp Khinh Vũ, thế nào, chân của ngươi cảm giác như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khinh Vũ lúc này mới nhớ tới, chân của mình đã không có làm sao đau đớn. Nàng không khỏi hơi kinh ngạc, cái này kỹ sư xoa bóp thủ pháp, quá tốt đi mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm tạ, nàng khách khí cùng kỹ sư nói lời cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần cảm tạ, ngươi là Lâm tổng đích bằng hữu. Đó chính là Thiên Nhiên hội sở đích bằng hữu. Hai gã kỹ sư lui ra ngoài. Lâm Vũ Trân cùng Diệp Khinh Vũ đi thay quần áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khinh Vũ còn cảm giác giống như nằm mơ giống nhau. Chính mình cho rằng phiền phức ngập trời. Ở Lâm Vũ Trân trong mắt của, dĩ nhiên căn bản không coi là cái gì. Nàng thậm chí có thể ở nơi này an tâm làm bảo dưỡng. Bên ngoài đã có người xử lý tốt hết thảy. Đông Hải, thực sự như thế an toàn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi xong y phục, Lâm Vũ Trân hai người đi ra ngoài. Giang Ninh vừa vặn đến rồi. Chứng kiến Giang Ninh, Lâm Vũ Trân cả người đều mừng rỡ không thôi. Bước nhanh tới, cố ý thần thần bí bí nói. Lão công, người có phát hiện hay không? Ta có cái gì không cùng một dạng địa phương? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn thoáng qua, phát hiện Lâm Vũ Trân ra trên mặt da. non vô cùng mịn màng. Muốn hôn cũng chỉ có thể buổi tối hôn a, hắn không thể làm gì khác hơn là cố ý nói. Không có, nhưng thật ra phát hiện, người trí nhớ trở nên kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này làm sao như thế mang thù a, Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Không phải là nhớ lộn lời hắn nói sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chỉ vào Diệp Khinh Vũ, cười giới thiệu, vị này chính là Diệp Khinh Vũ. Ta nhận thức mới đích bằng hữu. Chào ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh vươn tay, cùng Diệp Khinh Vũ nhẹ nhàng nắm chặt, liền buông lỏng ra. Từ đầu tới đuôi, nhãn thần cũng không có ở Diệp Khinh Vũ trên người. Dừng lại thêm khoảng khắc, lực chú ý toàn bộ đều ở Lâm Vũ Chân trên người. Ôn nhu không ngớt, điều này làm cho Diệp Khinh Vũ có chút ngẩn ngơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luận tướng mạo, nàng không thể so Lâm Vũ Chân kém. Luận vóc người, nàng bình thường muốn làm hình thể huấn luyện, khẳng định so với Lâm Vũ Chân còn tốt hơn. Huống chi, mình là ca sĩ, là minh tinh a, có thể Giang Ninh hoàn toàn không có nhìn nhiều chính mình liếc mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi thành nam nhân khác, sợ rằng hận không thể nhiều nắm tay của mình. Nhãn thần càng là biết không kiêng nể gì cả nhìn mình chằm chằm. Hận không thể có thể chứng kiến trong quần áo đi. Nàng lập tức liền hiểu, vì sao Lâm Vũ Chân sẽ nói tự có tốt lão công. Đối với nàng tốt, để cho nàng hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đối với Lâm Vũ Chân, thật đúng là cưng chiều đến bầu trời. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ gật đầu. Cũng cảm ơn ngươi, giúp ta đại ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thậm chí chưa từng còn xuất hiện. Phiền phức liền giải quyết rồi. Đủ để thấy rõ, Giang Ninh thật lợi hại. Không cần khách khí, ngươi là Vũ Chân đích bằng hữu. Đó chính là Đông Hải khách nhân tôn quý nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh giọng nói bình tĩnh, cũng là khí phách vô song. Ở nơi này, không ai dám khi dễ ngươi. Cách chương.